người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Quái Lực Quyền Gia Cường phiên bản chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du binh binh bang bang. Chùy gỗ tiếng đánh vang lên. Dựng lấy giá gỗ đang tại tu sửa phòng ốc. Một tên Konoha thôn dân xoa xoa mồ hôi trên trán, đưa tay hướng phía dưới Iwichi phất phất tay. Có thể, Iwichi, cảm ơn ngươi, nơi này còn lại liền giao cho ta a. Tốt, trên đất Iwichi quay người hướng phía một chỗ khác đi đến. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ hai kế thừa 44.8%. Mộc độn kế thừa không ngừng tăng lên. Iwichi mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Trợ giúp Konoha thôn dân nhóm trùng kiến phòng ốc. Dùng mộc độn đơn giản không nên quá thuận tiện. Đã để những đại thúc này các đại thẩm đối với mình khen không dứt miệng. Lại có thể soát mộc độn độ thuần thục. Nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm đâu. Hệ thống mở ra nhân vật của ta bảng. Chunin khảo thí kết thúc. Mà Iwichi nhân vật bảng nhị nhị bảy cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên chakra thuộc tính. Chakra thuộc tính, thủy, thổ, phong, hỏa, dương, hiện tại chỉ thiếu lôi thuộc tính cùng âm thuộc tính chakra. Thể thuật, cao cấp ninja thể thuật, 1762 phần 100.000. Thể thuật cũng là cao cấp thể thuật. Tại Chunin khảo thí trong lúc đó chiến đấu, cũng tăng lên gần 100 điểm độ thuần thục. Nhẫn thuật phương diện, không có mấy cái nhẫn thuật hiện nay không phải hoàn mỹ cấp bậc. Đã nắm giữ nhẫn thuật, tam thân thuật, hoàn mỹ, Sanshin no Jutsu, hoàn mỹ, Kage Bunshin no Jutsu, hoàn mỹ, thủy độn, hoàn mỹ, Mizu Bunshin no Jutsu, Daibakufu no Jutsu, Mizurappa, Suten Suijineki, Koka Suijin, Suiryuden, Suikodan, Suidanya, Mizukiri no Yaiba, Mizu Sanshin, Bakusoha, Ryu Suiban, sơ cấp, Suiryu Kobaku, 0/2300. Cái này nhẫn thuật tại Chunin khảo thí trong lúc đó từ Hinata trên thân thu hoạch được. Iwichi còn không có thời gian đem cái này nhẫn thuật soát đến hoàn mỹ. Hỏa độn, hoàn mỹ, Karyu no Jutsu, Gokakyu no Jutsu, Hausenka no Jutsu, Gokamekiaku, Haijinyaku no Jutsu, Ryuan Hoka no Jutsu, Kukametsisu, Zukoku, Karyuden, Homura Negai, thổ độn, hoàn mỹ, Nendo Bunshin, Dosekiryu, Ua Tượnpần, Sando no Jutsu, Iwagakure no Jutsu, Doryu Taiga, cái khác thổ độn nhẫn thuật, sơ cấp, lôi độn, địa tẩu sơ cấp, 0/750, phong độn, hoàn mỹ, đại đột phá, thú ba trưởng, Kaze no Yaiba, Kaze Gaeshi, thiên diện phong, phong độn Suriken, Shinku Gyoku, Shinku Tai Gyoku, mộc độn, năng lực kế thừa giai đoạn thứ hai 44.8%, hoàn mỹ, Zubaku Iizo, Mokuyoheki, Mokusasu Shibari no Jutsu, đại xâm lâm chi thuật, Zukai Heki, Mokusasu Shibari no Jutsu, mộc phân thân, mộc thế thân, mộc biến thân, sơ cấp, Mokujin no Jutsu, Mokuryu no Jutsu, Hobi no Jutsu, đã nắm giữ huyễn thuật, tạm thời chưa có, thể chất đặc thù, Senin chi thể, 55%, Shikosumiyaku, 40%, cách cây Zenkai, mộc độn, Shikosumiyaku, chakra lượng, so Jinin nhiều ước điểm điểm. Trừ cái đó ra Iwichi còn mình nắm giữ vụ ẩn chi thuật cùng Rasengan. Bất quá cái này hai nhẫn thuật cũng không phải là hệ thống dành cho. Cho nên cũng không có xếp vào nhân vật bảng bên trong. Hiện nay Iwichi tay cầm hoàn mỹ cấp bậc nhẫn thuật đã rất nhiều. Nhẫn thuật dự trữ đã không cần phát sầu. Còn có thổ độn nhẫn thuật tinh thông. Tất cả thổ độn nhẫn thuật Iwichi đều có thể dùng đến. Ngoại trừ phía trên mấy cái hoàn mỹ cấp bậc thổ độn nhẫn thuật. còn lại thổ độn nhẫn thuật cũng đều là sơ cấp. Về sau Yuichi sẽ ưu tiên tuyển ra một chút thực dụng hoặc là uy lực mạnh mẽ thổ độn nhẫn thuật. Trước đem nó soát đến hoàn mỹ cấp bậc. Quan bế nhân vật bảng. Yuichi ngẩng đầu nhìn trước mắt khác một gia đình. Canon đại thúc, ta tới giúp ngươi a. A, là Yuichi a. Như vậy thì xin nhờ ngươi. Không có chuyện gì. Yuichi đứng tại chỗ hai tay vỗ, mộc độn. Oanh, một cây căn bản đầu từ dưới đất dâng lên. Chớp mắt thời gian liền tổ hợp thành một gian nhà giá gỗ. Thật là lợi hại lực lượng. Yuichi ngươi tuyệt đối là Senju đại nhân tộc nhân. Yuichi cười cười, đại khái a. Ta cũng không biết, ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành không tầm thường ninja. Chúng ta đều rất hy vọng trông thấy ngươi trở thành Hokage một ngày. Ta sẽ cố gắng. Nói xong, Yuichi hướng phía nhà tiếp theo người đi đến. Một nhà tiếp lấy một nhà. Yuichi từ buổi sáng đến tối. Một mực không ngừng trợ giúp các thôn dân tu kiến phòng ốc. Dùng mộc độn lực lượng để trùng kiến công tác tốc độ tăng tốc rất rất nhiều. Như thế lấy giúp người làm niềm vui hài tử. Hiện tại đi tới đó đều đặc biệt được hoan nghênh. Hiện tại Konoha Yuichi thế nhưng là Naruto. Mặt trời sắp xuống núi lúc, Yuichi trợ giúp cuối cùng một gia đình dùng mộc độn xây xong phòng ốc giàn khung lúc. Mộc độn độ thuần thục thêm một. Chúc mừng chủ ký sinh mộc độn năng lực kế thừa tăng lên đến 45%. Thu hoạch được mộc độn năng lực ứng dụng. Kongoriki, kết hợp mộc độn lực lượng quái lực quyền. Nhẫn thể thuật, năng lực mới. Mộc độn bản quái lực quyền. Kongoriki. Nói một cách khác liền là quái lực quyền gia cường phiên bản. Không sai. Năng lực cận chiến lần nữa tăng cường. Phối hợp thêm hiện tại hoàn mỹ cấp bậc Sanshin no Jutsu. Cùng Shikosu Miyaku thể chất cường hóa tăng thêm. Tốc độ cực nhanh phối hợp thêm Kongoriki công kích. Sức chiến đấu lại tăng mạnh một mảng lớn. Bóp bóp nắm tay. Cảm giác mình nho nhỏ nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người. Hiện tại một quyền của mình có thể hay không đánh nát một ngọn núi. Có chút không nhịn được muốn thử một lần. Nhưng bây giờ sắc trời đã muộn. Nên trở về nhà. Ngày mai có thể quất cái không đi thôn bên ngoài thử một lần. Hiện tại hẳn là về không giờ trong lều vải nghỉ ngơi. Yuichi trên đường trở về. Nhưng phàm là Konoha ninja. Đều sẽ cùng Yuichi chào hỏi. Mặc kệ là Jonin. Chunin vẫn là Jinin, đều đối Yuichi rất là nhiệt tình. Đang tại Yuichi cùng các ninja lúc nói chuyện. Một cái Jonin đi đến Yuichi trước mặt, Yuichi đi theo ta một cái. Nara Shikaku đại nhân muốn gặp ngươi. Shikaku muốn gặp mình. Vậy liền đi thôi. Konoha bị phá hủy hơn phân nửa. Rất nhiều ninja đều chỉ có thể không giờ xây dựng lều vải dùng để ở lại. Mà Shikaku cũng tại cái này không giờ ở lại điểm. Đang tại trong lều vải an bài Konoha trùng kiến công tác Shikaku. Đợi đến Yuichi bị mang đến. Cái khác ninja liền yên lặng lui ra. Yuichi, người gian khổ. May mắn mà có ngươi mộc độn. Trùng kiến làm việc tiến hành so dự tính nhanh rất nhiều. Không có gì đây là ta phải làm. Dù sao cũng là bởi vì ta Konoha mới có thể bị phá hư thành dạng này. A, Shikaku cười cười, không có người sẽ trách ngươi. Phẫn nộ của ngươi ta có thể lý giải. Vạn hạnh không có thương tổn đến cái gì người bình thường. Phá hủy mấy tòa nhà phòng ốc không có gì lớn. Ân, nói xong Shikaku đột nhiên ngẩng đầu nhìn Yuichi. Yuichi, thực lực của ngươi ta rất rõ ràng. Lần này Chunin khảo thí. Ngươi đã thông qua được, nhưng thực lực của ngươi viễn siêu Chunin, cho nên, ngươi nguyện ý tiến hành Jonin khảo thí a? Trở thành Jonin, Yuichi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Shikaku, đương nhiên nguyện ý, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.